Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1032. Sinh mệnh khoáng thạch, chương 1040. Sinh mệnh khoáng thạch sau đó mấy ngày thời gian. Trong thành thị đoạn zombie cứ điểm cùng nữ vương cấp zombie đều bị thu phục. Tiết Nguyệt hết thảy tăng lên hơn 4.000 tên mới thành viên. Trong đó thánh cấp cường giả liền có tiếp cận hơn 30 tên. Hơn nữa còn có mấy người là thánh cấp ngũ đoạn trở lên. Đạt tới hiện tại loại trình độ này, Đoạn Thu cũng bắt đầu hướng về trong thành thị bắt đầu thúc đẩy. Mấy cái đặc thù khu vực cũng muốn chuẩn bị thăm dò. Có lẽ tòa thành thị này bí mật có thể tại cái này mấy chỗ địa điểm đặc biệt tìm tới. Thu phục Koto Kawana khi đụng mặt biến dị mèo cùng zombie tiểu nữ hài không biết chạy đến địa phương nào, có lẽ cùng trước đó đồng dạng tùy tiện tìm một chỗ ẩn núp bắt đầu. Hiện tại bên này đội ngũ đã từ từ mạnh lên, từ bắt đầu 5 cái tiểu đội biến thành hiện tại 10 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội đều có 7-8 người, mà lại đều có thánh cấp cường giả tọa chấn. Mỗi ngày đều có thể bắt được không ít bị còng phong ấn vòng tay trí tuệ zombie. Hoặc là chính là bị ma pháp phong ấn cao cấp zombie. Coi như Đoạn Thu không đi ra thám hiểm, ngay tại tàu Minh Nguyệt bên trên liền có thể chậm rãi đem thành thị bên trong cao đoạn zombie chậm rãi thu phục, đương nhiên đây hết thảy đều là tại phi thường bí ẩn tình huống dưới thi hành. Đoạn Thu phục sinh cũng không phải tại mặt đất phục sinh. Mà là tại tàu Minh Nguyệt bên trên, có thể thu phục zombie bí mật khẳng định không thể bị những người khác biết. Một đội cùng hai đội đi vào, ba đội bốn đội chuẩn bị tiếp ứng. Nếu như xuất hiện tình huống lập tức cho ta nổ rớt tòa nhà này phòng, Đoạn Thu đứng tại quỷ dị nhà. Lầu bên cạnh chỉ huy đến, trước mặt tòa nhà này phòng không sai biệt lắm cùng nhà ma. Đi vào zombie liền không có ra qua. Cho nên cũng đã trở thành Đoạn Thu thăm dò một mục tiêu. Một đội cùng hai đội đi vào đều là thánh cấp cùng thiên cấp. Liền xem như gặp vương cấp cũng có thể có chiến đấu truyền đến. Trừ phi nơi này ẩn núp cái này một vương cấp cao đoạn cường giả. Không phải căn bản ngăn không được Đoạn Thu đội ngũ, mặc dù trở ra thông tin bị che giấu, nhưng chiến đấu ba động vẫn là có thể cảm giác được. Rất nhanh bên trong truyền đến chiến đấu thanh âm, Đoạn Thu lập tức để ba đội đi vào trợ giúp, theo đại lượng thánh cấp cường giả đi vào. Rất nhanh nhà này quỷ dị nhà lầu liền biết rõ, nguyên lai đây là một tòa vu yêu phòng thí nghiệm, không sai biệt lắm tương đương với tháp ma pháp đồng dạng. Sau 10 phút hai tên thánh cấp muội tử mang lấy một đã hôn mê nữ tính vu yêu đi ra. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp thu phục. Vu yêu mặc dù là necromancer tiến đoạn chức nghiệp, nhưng đã thoát ly nhân loại phạm vi, thuộc về bất tử hệ sinh vật, mà lại vu yêu tuổi thọ phi thường xa xưa, hoặc là nói là vĩnh sinh, chỉ cần linh hồn bất diệt, bọn hắn liền có biện pháp phục sinh, chuyển hóa vu yêu cũng là đạt được vĩnh sinh nhanh nhất đường tắt. Chỉ là Đoạn Thu liền biết mấy trăm loại vĩnh sinh biện pháp. Chỉ là có chút cùng vu yêu đồng dạng cần trả giá đắt. Giải quyết, chúng ta đi tới cái địa phương. Chờ tên này vu yêu sau khi tỉnh lại hỏi nàng một chút muốn hay không chuyển hóa làm nhân loại. Ta có biện pháp để hắn biến thành nhân loại bộ dáng. Đoạn Thu đem vu yêu ném cho một tiểu đội sau. Liền mang theo chúng nữ tiến về cái khác khu vực. Cái thứ hai khu vực là trong thành thị công viên. Nơi này có không ít biến dị quái vật, Đoạn Thu tới đây một là vì thanh lý quái vật, mà là vì tìm kiếm một chút hy hữu vật tư, có thể làm cho zombie tiến hóa ra tư duy vật phẩm mini 10 cái tiểu đội rất nhanh liền bao vây. Công viên trung tâm, ngay sau đó chậm rãi hướng phía trung tâm bắt đầu thúc đẩy. Công viên trung tâm kỳ thật cũng không lớn, chỉ có 2 cây số tả hữu. Nhưng bên trong biến dị quái vật không phải số ít, thậm chí còn có thiên cấp ngũ đoạn trở lên biến dị quái vật. Dùng đại khái 3 giờ, mọi người mới thanh lý mất phiến khu vực này, ngoại trừ thu hoạch 10 mấy mai cao cấp tinh hạch bên ngoài. Cũng không có phát hiện cái gì vật phẩm có giá trị. như vậy để thành thị bên trong zombie nhanh chóng tiến hóa vật chất. Rất có thể ngay tại trung tâm nghiên cứu khoa học cao ốc. Bất quá tại đi nghiên cứu khoa học cao ốc trước đó, đám người còn muốn giải quyết mấy cái zombie cỡ lớn cứ điểm mini trước đó, có lẽ là thực lực không đủ, nhưng bây giờ lại khác biệt. Đội ngũ rất nhanh liền bắt đầu tập kết, ở ngoài sáng nguyệt hào trợ giúp dưới, đám người bắt đầu đối trong thành thị zombie cứ điểm công kích. Giải quyết những này zombie cứ điểm đám người dùng tiếp cận một tuần lễ. Trong đó còn có không ít thành viên mới bởi vậy thụ thương. Nhưng đều tại mục sư trợ giúp hạ chữa khỏi. Không có bất kỳ người nào lây nhiễm zombie virus, mà lại tất cả mọi người là từ zombie chuyển hóa mà đến. Rất nhiều người đều miễn dịch zombie virus, từ vĩnh dạ bắt đầu đến bây giờ. Đã qua hơn một tháng. Đoạn Thu hiện tại đạt tới Ngụy Thiên cấp đỉnh phong. Hiện tại Đoạn Thu cũng không dám giết quái. Sợ mình không cẩn thận đã đột phá đến thiên cấp. Cực băng dãy núi nhiệm vụ đoán chừng muốn trước thời hạn. Mà lại hiện tại cũng là thời điểm tiến về chỗ nào. Chỉ là tìm kiếm một tòa thành thị. Cũng không phải là cùng quái vật gì đại chiến. Chờ tìm tới thành thị sau tại đột phá là được rồi. Sau quá hạn kết quả cao hơn ra rất nhiều, đem thành thị bên trong zombie thanh lý hoàn tất về sau. Bên này thu phục tiếp cận một vạn tên thành viên mới. Những này đều là thiên cấp trở lên cường giả, mà thánh cấp cường giả cũng gần 100 người. Và thành thị này ngoại trừ trung tâm nghiên cứu khoa học trung tâm bên ngoài, đã không có cái gì đáng đến thăm dò địa phương. Chờ giải quyết nghiên cứu khoa học trung tâm về sau, Đoạn Thu liền sẽ tiếp tục tìm kiếm zombie thành thị. Đoạn Thu mục tiêu là để Tuyết Nguyệt Thánh cấp cường giả số lượng đột phá 1000. Dạng này mặc kệ phát sinh cái gì cũng có thể có chỗ ứng đối. Trước mắt Tuyết Nguyệt Thánh cấp cường giả có tiếp cận 300. Tăng thêm lần này thu phục Thánh cấp cường giả đoán chừng có hơn 400 mini Thánh cấp cường giả tốt thu phục, nếu đổi lại là Vương cấp cường giả liền khó khăn. Hoặc là nói Vương cấp cường giả trừ phi mình nguyện ý. Không phải liền xem như hôn mê trạng thái cũng không thể thu phục. Mà lại Đoạn Thu cũng không có ý định thu phục Vương cấp cường giả. Ý nghĩ của hắn là để thánh cấp chậm rãi tiến đoạn đến Vương cấp. Có đã từng kinh nghiệm, tăng thêm một thế này đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng được Vương cấp cường giả đối Đoạn Thu tới nói không tính khó khăn. Nếu như thời gian sung túc, liền xem như đại đế cấp Đoạn Thu khác cũng có thể bồi dưỡng được đến. Điều kiện tiên quyết là thiên phú muốn phi thường tốt, chỉnh hợp một chút đội ngũ. Về sau Đoạn Thu liền bắt đầu hướng phía trong thành thị nghiên cứu khoa học trung tâm mà đi. Nghiên cứu khoa học trung tâm có thể nói là một tòa quân sự cứ điểm. Chung quanh có các loại trận pháp cùng máy móc thủ vệ bảo hộ lấy. Zombie có lẽ không có cách nào giải quyết. Nhưng đôi này cùng Đoạn Thu tới nói quá đơn giản, các loại máy quét khí phối hợp, tăng thêm không trung tàu Minh Nguyệt trợ giúp, trận pháp bị giải trừ, người máy thủ vệ bị xử lý, cứ như vậy nhẹ nhõm đột phá đến nghiên cứu khoa học trung tâm trước cửa. Đại môn mở ra, bên trong xông ra mười mấy đỡ thánh cấp cơ giáp, nhưng đối mặt số lượng càng nhiều thánh cấp cường giả, những cơ giáp này rất nhanh liền bị đánh phát nổ. Cứ như vậy một đường hướng phía nghiên cứu khoa học trung tâm nội bộ thúc đẩy. Tài liệu bên trong bị copy chỉnh lý, mà Đoạn Thu chỉ cần chờ ở bên ngoài là được. Sau một tiếng, nghiên cứu khoa học trung tâm hoàn toàn bị chiếm lĩnh, mà zombie sở dĩ có thể tiến hóa ra trí tuệ nguyên nhân cũng tìm được. Tại nghiên cứu khoa học trung tâm mái nhà, một viên to lớn sinh mệnh khoáng thạch lẳng lặng lơ lửng ở nơi nào. Hết chương.